Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, Chó Vườn Anh Hùng. Phiếu hàng tháng tăng thêm 815, chào hỏi sau, Lam Ngữ liền chuẩn bị khai môn rời đi, thật sự là vị này không phải người bình thường, trước thời hạn câu thông một chút cho thỏa đáng, hơn nữa, hắn là chen ngang đi vào lục tiết mục. Cụ thể vậy một kỳ truyền bá còn chưa biết. Đạo diễn cho đặt kế hoạch càng là vượt quá bình thường. Lam Ngữ làm điện ảnh đài, điện ảnh nhân vật trí thâm niên người chủ trì. Cũng rất ít gặp phải loại này tạm thời chen ngang tình huống. Bất quá, nàng cũng có thể hiểu được. Ai làm cho mình ở lục công chúa dưới quyền làm việc đây? Két tương đương cửa bị từ bên ngoài đẩy ra. Lam Ngữ dọa cho giật mình. Thiếu chút nữa bị môn đụng vào. Ai, ta phát hiện các ngươi có thể thật biết điều. Ta lớn như vậy già vị. Ngươi để cho một cái tiểu phá hài xen vào ta đội. Hắn dựa vào cái gì? Hắn phòng bán vé có ta nhiều không? Hắn thành danh có ta sớm sao? Một người đầu chọc chui vào. Phía sau còn đi theo mấy công việc nhân viên. Lam Ngữ ôm ngực. Thiếu chút nữa hoài nghi tên chọc đầu này vội vã là nghĩ đỉnh nàng phổi. Đầu chọc nhìn Lam Ngữ liếc mắt. Cũng ở đây. Lòng nói. Này tỷ môn nhi phổi có thể bạch lắm. Lam Ngữ cười một tiếng. Từ lão sư được. Đầu chọc còn tức giận. Bài quá lý thiết trụ miệng đầy cơm mặt. Luận nhan giá trị cũng là ta đẹp trai hơn chứ. Dựa vào cái gì không thể đem hắn xếp hàng ta phía sau. Nhân viên làm việc nín cười. Bất đắc dĩ nhìn về phía Lam Ngữ. Lam Ngữ lắc đầu một cái. Tỏ ý bọn họ rời đi. Nơi này không có chuyện rồi. Không sai. Vốn là lần này, điện ảnh nhân vật trí tuyệt đỉnh phỏng vấn Từ Sơn Tranh. Nhưng lục công chúa cho Lý Thiết Trụ ra tốc rồi. Thật vừa đúng lúc vừa vặn thêm ở Từ Sơn Tranh trước mặt. Điện ảnh nhân vật trí mỗi tuần 60 giờ rưỡi phát hình. Lúc chỉ dài có nửa giờ. Cho nên thu âm cũng không cần thời gian quá dài. Trong đài bình thường là hai kỳ đồng thời lục. Một buổi chiều giải quyết. Lý Thiết Trụ đang ăn cơm. Nhìn đột nhiên xông tới Từ Sơn Tranh. Làm gì tử? Từ Sơn Tranh từ trong túi móc ra một cái giấy bạc ôm đùi gà nhét Lý Thiết Trụ trong hộp cơm. Đặc biệt cho ngươi đưa đùi gà đâu rồi? Trụ ra. Phục vụ còn chu đáo chứ? Ngươi thật nghiêu. Ta vé phi cơ lại được đổi ký. Tức là chân khí. Buổi tối Đông Hải bên kia còn có đại ba nữ. Khụ, làm ăn cần nói đâu rồi. Đều do tiết mục tổ. Đều do Lý Thiết Trụ. Nhưng là có thể như thế nào đây? Lục công chúa hắn Từ Sơn Tranh không chọc nổi. Có thể Lý Thiết Trụ liền chọc nổi rồi hả? Cảm ơn a, đại gia, không khách khí. Người thông báo phí bao nhiêu tiền à? Nghiệt chướng. Loại sự tình này có thể ở nhân gia trong đài nói sao? Trở về trò chuyện tiếp. Ồ, thông báo phí. Lục công chúa thông báo phí yêu cho ngươi bao nhiêu ngươi cũng hai tay đón lấy. Vẫn còn so sánh bao nhiêu? Ngươi có phải hay không là ngốc? Từ Sơn Tranh oan Lý Thiết Trụ liếc mắt. Hướng Lam Ngữ nói. Tiểu hài tử không hiểu chuyện. Ngươi đừng chấp nhặt với hắn. Ai? Nhanh cho A-di nói xin lỗi. Lam Ngữ mới vừa buông tay ra, lại một lần nữa bưng kín ngực, thật bị đỉnh phổi rồi. Tốt người một cái Từ Sơn Tranh, chờ đó cho ta. Lý Thiết Trụ nói, tỷ tỷ nhân rất tốt, sẽ không tức giận. Lam Ngữ cười, phất tay một cái, Thiết Trụ thật đáng yêu, rất thành thực. Ta đi trước, các ngươi trò chuyện. Nói xong ra phòng hóa trang. Từ Sơn Tranh sờ đầu chọc một cái, nhìn Lý Thiết Trụ. Âm hiểm a, Lý Thiết Trụ gặm đùi gà, vẻ mặt mờ mịt, ai âm hiểm, Lam Ngữ tỷ tỷ sao? Nàng rất tốt nha, rất nhanh, Lý Thiết Trụ gặm xong đùi gà, uống một chai nước suối, cùng nhân viên làm việc đi tiết chế hiện trường, Từ Sơn Tranh cũng theo sát, ngược lại hắn bị chen ngang sau bây giờ cũng không có chuyện làm. Đây là một gian thật tiểu phòng biểu diễn. So với gia đình bình thường phòng khách không lớn hơn bao nhiêu. Một bên bị sửa sang thành ấm áp ở nhà phong cách. Trưng bày cơ bản sách vở. Từng chậu trồng. Hai cái ghế hình chữ bát. Ba. Đặt vào. Bên kia, chính là đạo diễn cùng nhân viên làm việc. Đương nhiên, lần này lẫn vào tới một cự đại đầu trọc. Cũng không biết có ảnh hưởng hay không chuyên viên ánh sáng thao tác. Lý Thiết Trụ, đại gia ngươi với tới làm gì? Ngươi không phải cuộc kế tiếp sao? Từ Sơn Tranh với mấy công việc nhân viên tựa như quen chào hỏi. Nói, ta xem một chút, vạn nhất nếu như ngươi trả lời vấn đề ra cơm rồi. Ta cũng thật vui vẻ xuống. Lam Ngữ nghiêm túc nói. Từ lão sư, Từ Sơn Tranh khoát tay nói. Yên tâm, ta đùa, không ảnh hưởng các ngươi. Lam Ngữ, ta là nói, ngài khác cười ra tiếng là được. Từ Sơn Tranh sửng sốt một chút. Không nghĩ tới này đẹp đẽ người chủ trì còn rất hài hước. Ha ha, một loại hài hước nhân cũng không thù dai. Chứ, ngoại trừ Lý Thiết Trụ. Rồi sau đó, đạo diễn, Lam Ngữ cùng Lý Thiết Trụ đơn giản trao đổi một chút. Thu âm liền bắt đầu rồi. Đầu tiên là người chủ trì Lam Ngữ ngồi ở trên một cái ghế. Yêu nhã tài trí nói, trượng nghĩa mỗi nhiều giết trò bối. Anh hùng cần gì phải hỏi tới nơi. Người xem các bằng hữu buổi tối khỏe. Hoan nghênh thưởng thức bản kỳ điện ảnh nhân vật chí giết trò anh hùng Lý Thiết Trụ. Ta là người chủ trì Lam Ngữ. Dưới đài Từ Sơn Tranh cũng kinh ngạc. Như vậy cương mãnh sao? Giết trò anh hùng. Có thể hay không vô cùng trực tiếp. Không hổ là lục công chúa a. Khó trách. Khó trách gắng phải để cho Lý Thiết Trụ xen vào hắn đội trước lục đâu rồi. Nguyên lai là cái này cách chơi. Bây giờ, Lý Thiết Trụ cùng Ngả Ni Mạc mặc dù luận chiến thắng bại đã định. Nhưng còn dư sóng gió bình. Chính là lục công chúa tỏ rõ thái độ thời cơ. Lý Thiết Trụ thật là bật hách nhân sinh a. Từ Sơn Tranh không nhịn được than thở. Mặc dù lần này là lục công chúa muốn tỏ thái độ. Nhưng tại sao nếm không phải biến hình ủng hộ Lý Thiết Trụ đây? Mà chờ đợi ra sân Lý Thiết Trụ lại vẻ mặt ngốc bẩm sinh. Chó vườn anh hùng, tại sao cái này đẹp đẽ tỉ tỉ muốn làm nhục ta? Ta thổ ta thừa nhận, nhưng tại sao ngươi muốn mắng người đây? Đài truyền hình cũng không để ý quản. Lam Ngữ vẻ mặt nhàn tĩnh, không có chút nào mắng chửi người giác ngộ. Bản kỳ tiết mục, chúng ta mời tới một vị trẻ tuổi trung anh hùng. Cái thời đại này tối hỏa bạo nhãn hiệu. Hắn lại là Lý Thiết Trụ, phía dưới, xin mời chúng ta đều tôn kính hôm nay nhân vật chính. Không có tiếng vỗ tay, bởi vì này tiết mục không có phát hiện chàng người xem. Lý Thiết Trụ ở nhân viên làm việc nhắc nhở hạ đi về phía Lam Ngữ. Cùng nàng bắt tay, hàn huyên đôi câu, phân biệt ngồi xuống. Lam Ngữ, Thiết Trụ, đối ở hôm nay tiết mục đề phụ, người có cảm tưởng gì? Chó vườn anh hùng, Lý Thiết Trụ bĩu môi một cái. Mắng ta còn hỏi thế nào ta muốn? Lục công chủ nhân cậy mạnh như vậy sao? Hắn hơi bực bội suy nghĩ một chút. Nói, chó vườn anh hùng có chút khó nghe a. Ta vẫn cảm thấy, mắng chửi người không được. Không lễ phép, bảo bảo rất ủy khuất. Ta cũng không làm sai ngốc a. Không phải thổ một chút sao? Phải để cho quan môi giới mắng ta là chó vườn sao? Lam Ngữ cho là Lý Thiết Trụ sẽ kiêu ngạo, sẽ bành trướng, ít nhất cũng sẽ tự hào chứ. Có thể Lý Thiết Trụ phản ứng để cho nàng thất kinh. Hắn thế nào thấy, còn có chút khó chịu dáng vẻ. Lam Ngữ trong đầu nghĩ, đứa nhỏ này cũng quá thiện lương chứ. Ngay cả này Xuyến Liên khi dễ hắn thước cẩu cũng thương tiếc. Lam Ngữ nói, thực ra đây là trên mạng đám bạn trên mạng cho ngươi tân, phong hào. Không liên quan những người khác. Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Cưỡng ép giải thích, chúng ta chỉ là khen ngươi. Cũng không mắng có vài người là cẩu. Lý Thiết Trụ càng khó chịu rồi. Còn mẹ nó không liên quan những người khác. Đặc biệt mắng ta một người. Dựa vào cái gì mà. Liền như vậy, chó vườn liền chó vườn đi. Phải kiên cường. Lý Thiết Trụ ủy khuất ba ba gật đầu. Hả, được rồi. Thực ra, quan điểm loại chuyện này là từ nhỏ dưỡng thành. Nhất thời không đổi được. Mọi người cũng đừng mắng. Thổ rồi vài chục năm. Là có quán tính. Lam Ngữ thật sâu gật đầu. Không nghĩ tới Lý Thiết Trụ vẫn còn ở khi dễ người khác giải thích. Những thứ kia Quỳ Lâu Nhân quan điểm làm sao có thể sẽ sửa. Chính là ngươi quá đơn thuần. Nàng nhảy qua cái đề tài này. Chuyện trò tiếp nữa, liền sẽ có vẻ điện ảnh đài thích mắng người rồi. Nàng nói, đây là ta lần thứ hai thấy Lý Thiết Trụ. Lần đầu tiên thấy hắn là năm trước Kim Long liên hoan phim. Hắn vừa mới cầm tốt nhất người mới thưởng. Ta lúc ấy đã cảm thấy, có thể ở 19 tuổi thời điểm lấy được như vậy vinh dự. Thật là có thể tính là thiếu niên đắc chí. Cho đến năm nay ta phát hiện ta sai lầm rồi. Lập tức sẽ đến xuân tiết chương trình bên trong. Hắn tố đóng phim đạt tới 4 bộ nhiều. Hơn nữa đều là đại chế tác. Phía dưới chúng ta mời chính hắn tới giới thiệu một chút. Lý Thiết Trụ hơi xấu hổ. Thực ra chỉ có 2 bộ. Công Phu là ta diễn viên chính. Lạc Lối là ta tự biên tự xếp hàng tự đạo. Giá Thành Nhỏ, The Wandering Earth cùng Điên Cuồng Alien ta chỉ phải đi đóng vai. Vai diễn đặc biệt thiếu. Thiết Trụ rất khiêm tốn a. Còn chỉ có 2 bộ. Người đối với ngươi 2 bộ phim ở xuân tiết chương trình phòng bán vé. Có cái gì mong đợi sao? Công Phu, lời nói. Tinh gia nói muốn phá 5 tỷ tốt nhất. Ít nhất cũng phải tam 40 ức chứ. Ta không hiểu lắm. Bất quá, lấy Tinh gia lực hiệu triệu. Hẳn là có thể. Lạc Lối là ta lần đầu tiên chính mình đóng phim. May mà từ Sơn Tranh, Đào Hồng, Tinh Gia, Sơn Kê Ca, Niếp Diêu cùng ta đại sư bá bọn họ đến giúp đỡ. Nếu không ta khẳng định không giải quyết được. Cho nên, phòng bán vé lời nói. Thực ra không có quá lớn hy vọng xa vời. Dù sao cũng chỉ là tiểu thành bản phim. Có thể trở về vốn là đi. Nếu là có cái 500 triệu phòng bán vé lời nói. Từ Sơn Tranh đại gia liền mừng như điên. Hắn đầu rất nhiều rồi tiền. Từ Sơn Tranh ở phía dưới sậm mặt lại. Người mới là đại gia. Cả nhà ngươi đều là đại gia. Ngươi tâm tính thật tốt. Chúng ta đều biết ngươi là lấy nguyên sang ca sĩ xuất đạo. 2 năm qua ở Hán ngữ nhạc đàn lực lượng mới xuất hiện. Hơn nữa ở nước ngoài thu hoạch không ít fan. Năm nay thậm chí nhận được Grammy Festival âm nhạc tam hạng đề danh. Kia ngươi tại sao biết cái này sao nóng lòng tiến vào giới điện ảnh đây? Là để kiếm tiền sao? Lam Ngữ trước mặt mấy câu nói cửa hàng có ít đồ. Hay là ở ám phúng Hán ngữ Festival âm nhạc cùng đám kia lệch cái mông ca sĩ? Lý Thiết Trụ nhìn một cái Từ Sơn Tranh. Đóng phim đúng vậy kiếm tiền. Ta lần đầu tiên đóng phim là bị Từ Sơn Tranh đại gia lắc lư đi đóng vai. Lần thứ hai cũng là hắn. Tổng cộng mới cho mấy trăm ngàn tiền đóng phim. Còn giỏi hơn ta một ca khúc. Chính là bài ca Thần Kinh. Nhìn Lý Thiết Trụ u oán ánh mắt. Từ Sơn Tranh không tiếng động cười như điên. Sau răng cái máng cũng lậu đi ra. Liền hỏi một câu. Lão tử cơ trí sao? Xem sớm ra hàng này có người xem duyên. Còn không đắt, diễn xuất không được tốt lắm nhưng có đặc sắc. Hắc, loại này kẻ ngu, không hố bạch không hố. Lam Ngữ lại hỏi, kia Chu Tinh Tinh vì sao lại chọn ngươi làm nam nhất hào đây? Không thể nào chỉ là bởi vì ngươi hỏa chứ. Hắn là một cái rất nghiêm khắc đạo diễn. Là bởi vì ngươi diễn kỹ sao? Lý Thiết Trụ, ta đều còn không có tốt nghiệp. Nào có cái gì diễn kỹ à? Hắn để cho ta diễn Công Phu là bởi vì ta tiện nghi. Chỉ dùng 10 triệu tiền đóng phim. Còn một nguyên nhân khác là hắn sau đó nói với ta. Bởi vì ta dáng vẻ đủ suy. Lam Ngữ. Phốc, thật xin lỗi. Ách, cái gì đó. Người nên cảm kích nhất hắn chứ. Dù sao, có thể bị Tinh Gia bưng. Cũng sẽ nổi tiếng. Lý Thiết Trụ nghiêm túc suy nghĩ một chút. Không tính là... Tinh gia quá khu, ta còn là càng cảm tạ từ đại gia. Mặc dù hắn dáng dấp bỉ ổi điểm. Nhưng là, Từ Sơn Tranh nụ cười dây không? Lão tử năm đó bên trên vai diễn giáo thảo được rồi. Lý Thiết Trụ gãi gãi mặt. Nói, nhưng là từ đại gia đối với ta tốt nhất. Ta ở tống nghệ bên trong loạn mở hắn đùa giỡn. Hắn không những không tức giận còn dẫn ta đóng phim. Diễn hỏng rồi hắn cũng không tức giận. Rất có kiên nhẫn. Bộ thứ hai vai diễn trả lại cho ta một cái cực kỳ tốt nhân vật. Tại hắn dưới sự giúp đỡ ta mới bắt được tốt nhất người mới. Mà năm nay ta chụp lạc lối. Lại vừa là hắn giúp ta. Cho ta đầu tư. Tìm cho ta chuyên nghiệp đoàn đội. Giúp ta liên lạc phát hành phương vân vân. Ta cái gì cũng không biết. Điện ảnh liền quay xong. Sĩ binh đột kích hắn cũng giúp ta rất nhiều. Cho nên, hắn là ta ở giới điện ảnh quý nhân. Từ Sơn Tranh cũng không tức giận. Hừ, xả bước. Đẩy một quyển sách nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.